Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, lần thứ hai trao đổi. Đã trải qua cùng Akainu đánh một trận sau, Vô Thương đối với tự thân thực lực hôm nay cũng là có một cái càng thêm minh xác nhận thức. Nếu như không phải là bởi vì Akainu sơ suất bị chính mình lấy ảnh phân thân che đậy, chiến đấu lần này thì không phải là gặp phải sau cùng lưỡng bại câu thương tình huống, mà là bị thua bị giết. Lần này hắn có thể đủ lợi dụng Akainu sơ suất, thế nhưng lần đối phương tất nhiên sẽ có chút cảnh giác, sẽ không xuất hiện như vậy sơ sẩy. Hơn nữa dựa vào loại này đầu cơ trục lợi phương pháp thủy chung không phải chính đạo. Chỉ có thực lực của tự thân chân chính để thăng đi mới là chân lý. Bây giờ thực lực của hắn ở không sử dụng thiêu huyết trạng thái, lấy khí lực cùng luân hồi chuyển sinh mắt trước nhãn lực bộc phát ra thực lực phỏng trừng tương đương với ban đầu Momonga, mà thiêu huyết trạng thái thì là trực bức hải quân đại tướng chiến lực. Mặc dù sở hữu cùng với đối kháng thậm chí trọng thương lực lượng, nhưng đại giới có thể là tử vong. Thực lực như vậy có thể ở mảnh này trong biển rộng có thể chiếm giữ nhỏ nhoi, thế nhưng khoảng cách những cường giả chân chính kia vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Vô Thương ở đi trước không đảo, đồng thời đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Vô Thương đối với nhẫn thuật trưởng khống sớm đã không cần kết ấn. Trong lòng hơi động gian, bong tàu lập tức nhiều hơn 21 đạo nhân ảnh. Chính là ảnh phân thân, lấy bây giờ có thể ngạnh hóa vũ trang sắc bá khí tu vi, Vô Thương kỳ thực vẫn có thể phân ra càng nhiều hơn ảnh phân thân. Chẳng qua hiện nay đi ở vĩ đại tiến đường an toàn, dù cho chỉ là nửa đoạn trước hắn cũng sẽ không vì vậy sơ suất, mà là bảo lưu lại đầy đủ vũ trang sắc bá khí để mà đột phát tình trạng. Dù sao ở cái này thế giới năng lực trái ác quỷ giả vô số kể, vũ trang sắc bá khí là ắt không thể thiếu lực lượng. Mỗi ba người một tổ, phân biệt tu luyện hải quân lục thức cùng hiểu biết sắc Haki. Vô Thương xua tay phân phó nói, ảnh phân thân tuy là không cách nào tu luyện thể phách cùng nói luyện vũ trang bị sắc khí phách, loại này sẽ đối với chính mình mang đến áp bách cùng lực lượng của thân thể, nhưng là lại có thể tu luyện kỹ xảo loại chiêu thức. Hải quân lục thức là thông qua đặc thù kỹ xảo bạo phát càng thêm khí lực lượng thể kỹ năng. Ảnh phân thân tự nhiên có thể học tập, mà hiểu biết sắc Haki là tương tự với cảm giác thật như vậy nhẫn thuật năng lực. Ảnh phân thân cũng là có thể đồng dạng tu luyện. Minh bạch, phân phó chi, ảnh phân thân tự nhiên không chần chờ chút nào. Mỗi người ở bong tàu tìm một chỗ địa phương bắt đầu tu luyện. Một lát nhiều hơn 20 người. Nếu như là ban đầu thuyền buồm sợ rằng căn bộ, phần gốc, không cách nào dung nạp. Mà cũng là vì cái gì Vô Thương sẽ muốn đi qua chân lý chi môn trao đổi lớn hơn thuyền buồm duyên cớ. Như vậy phương thức tu luyện thật đúng là có chút hoài niệm. Nhìn ở thuyền buồm các nơi tu luyện ảnh phân thân, Vô Thương cảm thán nói, ban đầu ở Hokage thế giới vẫn là yếu tiểu thời điểm, hắn chính là lấy ảnh phân thân tới nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình. Bây giờ tuy là thế giới bất đồng, thế nhưng ảnh phân thân cũng là đồng dạng phát huy ra giống nhau tầm quan trọng. Chân lý chi môn giúp ta trao đổi âm phong ấn cùng trăm hào thuật. Cảm thán thuộc về cảm thán, thế nhưng Vô Thương lại không có quên đề thăng thực lực của chính mình. Trong lòng mặc niệm nói, trao đổi cấp độ S nhẫn thuật âm phong ấn tốn hao 1000 giá trị điểm. Giá cả đổi cấp độ S nhẫn thuật trăm hào thuật tốn hao 1000 giá trị điểm. Chủ nhân bây giờ còn sở hữu 698, 577, 50 giá trị điểm. Chân lý chi môn trung thực nhắc nhở. Nghe được trong đầu thanh âm, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Khuôn mặt nhất thời một tiếu dung. Tuy là bởi vì thế giới bất đồng có thể dùng Hokage thế giới năng lực ở vua hải tặc thế giới sẽ biết, giảm mạnh không ít. Thế nhưng không thể phủ nhận Hokage thế giới có chút năng lực mặc dù sẽ biết, yếu bớt rất nhiều, nhưng sản xuất sinh hiệu quả đặt ở vua hải tặc thế giới cũng là tương đương kinh người. Nói thí dụ như hiện tại trao đổi âm phong ấn cùng trăm hào thuật chính là như vậy. từ chân lý chi môn truyền lại mà đến liên quan tới hai cái nhẫn thuật phương pháp tu luyện cùng hiệu quả. Âm phong ấn tuy là không thể giống như ở Hokage thế giới giống nhau gần như có thể vô hạn chứa đựng chakra, thế nhưng cũng có thể tồn trữ không cao hơn tự thân gấp 10 lần vũ trang sắc bá khí. Cái này ở trong chiến đấu có khả năng phát huy ra tác dụng tuyệt đối không cách nào phỏng chừng. Ở trong chiến đấu mỗi tăng một phần lực lượng thì tương đương với nhiều hơn vô cùng nắm chặt. Lấy âm phong ấn chứa đựng thập bội vũ trang sắc bá khí một ngày bạo phát tuy là không đủ để làm cho vô thương vượt qua giai đoạn sử xuất càng thêm vũ trang sắc bá khí. Nhưng là lại có thể cho vô thương ở vào bộ phận ngạnh hóa tu vi bộc phát ra toàn thân ngạnh hóa trạng thái, có thể dùng tự thân lực công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng nhiều. Trăm hào thuật cũng là như vậy. Lấy âm phong ấn chứa đựng vũ trang sắc bá khí hoặc là tự thân tiêu hao đại lượng vũ trang sắc bá khí mặc dù sinh sinh chỉ dũ hiệu quả có thể không so sánh được Hokage thế giới thời điểm. Thế nhưng đang phối hợp vô thương bản thân có dâng trào sinh mệnh lực. Công hiệu quả không có giảm bớt chút nào. Đủ để cho hắn ở bị thương trong nháy mắt liền khôi phục. Vô thương trao đổi cái này lưỡng chủng nhẫn thuật không thể nghi ngờ là nhiều hơn hai cái con bài chưa lật, làm cho hắn nội tình càng thêm hùng hậu ở ngoài. Càng là có thể giảm bớt hắn sử dụng thiêu huyết trạng thái tạo thành tính nguy hiểm. Nên tu luyện vũ trang bị sắc ngang ngược. Âm phong ấn cùng trăm hào thuật vô thương căn bản không cần tu luyện. Đang trao đổi thời điểm cũng đã nắm giữ. Lẩm bẩm một tiếng, liền khoanh chân làm ở tại bong tàu bắt đầu rồi tu luyện của mình. Vô thương bên này ở vững bước đề thăng thực lực của chính mình. Mà ở bên kia, làm trọng thương Akainu trở lại Marineford sau. Nhất thời dẫn phát một hồi rung động. Akainu làm hải quân tối cao ở chiến lực đại tướng. Không chỉ có tượng trưng cho hải quân uy nghiêm càng là uy hiếp tứ phương trọng yếu tồn tại. Bây giờ cư nhiên phía trước đi bắt huyết vụ tu la sau trọng thương mà biết. Cái này không khác nào ở tổng bộ hải quân đầu một quả lựu đạn. Dẫn phát kịch liệt chấn động. Được biết lúc này chiến quốc hầu như lập tức liền tìm tiếp thu chữa trị khẩn cấp Akainu. Không ai biết hai người nói chuyện với nhau cái gì. Thế nhưng lại có thể thấy được chiến quốc là vẻ mặt âm trầm đi ra. Đồng thời xuất hiện ở tới sau chiến quốc liền lập mô tô mệnh lệnh. Đầu tiên là đem huyết vụ tu la danh xưng đổi thành Diêm La Vô Thương, đồng thời đem treo giải. Thưởng một tăng lên tới 300 triệu Bailey. Đồng thời triệu hồi hải quân anh hùng Gáp. Thông báo bí mật nhiệm vụ làm cho hắn đi trước quần đảo Sabaody. Marineford vốn là cùng hương sóng mà đàn không xa. Nhất là phối trí tốt đẹp đại hình quân hạm càng là bất quá mấy canh giờ là được đạt được. Ở quần đảo Sabaody số 13 đảo. Rất nhiều hải quân hiện lên mà đến. Có thể dùng sinh hoạt tại mảnh này không cách nào đến hải tặc cùng tội phạm sợ đến vội vã đào tàu. Mà đi ở những thứ này hải quân trước mặt nhất chính là tay cầm một túi tiên bối không ngừng ăn gáp. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.